Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, S cấp thiên phú giả Vương Mễ. Chúng ta đời này là không có hy vọng tu luyện tới lục phẩm cảnh giới. Cho nên a, thứ tốt còn là để dành cho có thiên phú thanh niên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ không biết hắn mặc trên người món này kim lũ y. Nhất định phải đạt được lục phẩm cảnh giới tu luyện mới có thể thu nhập thân thể bên trong. Điểm này kiếp trước hắn cũng không biết. Lúc đó tài quyết cấp cho hắn kim lũ y thời điểm. Hắn đã tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Đã đạt đến tương quan yêu cầu. Tự nhiên không cần đặc biệt giới thiệu điểm này. Hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cũng không phải trên người của hắn kim lũ y phía trước là người chết xuyên qua. Mà là đặc biệt sự tình cục phát hiện hắn kiếp trước một người quen. Đang hoàn thành kinh thành mỗi bên quan phương cơ cấu nhân viên mệnh thạch kiểm tra đo lường sau đó. Cái khác mỗi bên thành phố lớn quan phương cơ cấu cũng đều lần lượt bắt đầu rồi kiểm tra đo lường. Dù sao hiện tại chỉ có 2 khỏa mệnh thạch. Mặc dù một người lúc kiểm trắc gian chỉ cần 5 giây tả hữu, đối mặt hoa hạ khổng lồ nhân khẩu số đếm, đây cũng là một cái dài đằng đẵng công tác. Trần Kỳ kiếp trước bị phát hiện SSS cấp thiên phú, cũng là ở linh khí sống lại 1 năm sau đó, mà bây giờ linh khí sống lại chỉ có thời gian nửa năm. Muốn dùng một viên mệnh thạch kiểm tra đo lường ra toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người siêu năng lực. Thiên phú và hiện hữu đẳng cấp, dựa theo 1300 triệu nhân khẩu mà tính, chí ít cũng cần 200 năm. 2 khỏa mệnh thạch dưới tình huống, cũng cần chí ít 100 năm. Kiếp trước Trần Kỳ mặc dù có thể ở linh khí sống lại thời gian 1 năm tiếp xúc được mệnh thạch. Ngoại trừ bởi vì hoa hạ tìm được rồi 20 khỏa mệnh thạch bên ngoài. Cũng bởi vì loại này kiểm tra đo lường cũng không phải chân chính toàn dân tính chất. Nói là toàn dân kiểm tra đo lường, có thể tuổi tác vượt lên trước 40 tuổi người, cùng với tuổi tác ở 12-1 tuổi trở xuống nhân. Đều là nhóm thứ 2 lần thậm chí là nhóm thứ 3 lần tham dự mệnh thạch kiểm tra đo lường. Ban đầu ở Hoa Hạ quan phương mỗi bên cơ cấu thực hành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Đã có thể cho những chuyên gia kia nhóm tìm ra ở linh khí sống lại thời kỳ. Dễ dàng nhất chịu đến linh khí ảnh hưởng năm lâm đoạn. 12-1 tuổi đến 41 tuổi giữa hoa hạ nhân khẩu số lượng. Tự nhiên muốn thiếu rất nhiều. Dù sao hiện tại hoa hạ nhân khẩu lão linh hóa vô cùng nghiêm trọng. Đời này, hoa hạ chắc cũng sẽ tuần hoàn loại này kiểm tra đo lường lộ tuyến. Trần Kỳ mỗi ngày đều biết nhìn một chút phát hiện mới đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả tin. Tức, mục đích tự nhiên là vì tìm được kiếp trước người quen nhóm. Nhưng bởi vì trước mắt kiểm tra đo lường phạm vi còn không có chân chính mở rộng. Cho nên phía trước hắn cũng không có thể gặp phải người quen. Sớm biết, đem thân phận của bọn họ tin tức toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá cũng không nhất định có thể làm được. Trở thành siêu năng lực giả sau đó, cái thân phận của người tin tức đều sẽ bị bảo mật. Trần Kỳ tâm lý rất là tiếc nuối, mình không thể trực tiếp đem kiếp trước người quen nhóm tìm khắp qua đây. Để cho bọn họ trước giờ phát dục đứng lên, bất quá bây giờ đã tìm được một cái. Hắn tin tưởng rất nhanh những người khác cũng đều sẽ một vừa xuất hiện. Vương Mễ, giới tính nữ. Tuổi tác 16-1 tuổi, S cấp siêu năng lực thiên phú giả, hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp D cấp, siêu năng lực hiệu quả khống chế khí thể. Vương Mễ có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực trực tiếp khống chế đã biết tuyệt đại đa số. Khí thể, chính yếu khống chế là không khí, có thể khống chế không khí hình thành ngưng thực khí tường tiến hành phòng ngự. Cũng có thể khống chế hút ra bộ phận phân khu vực không khí hình thành chân không khu vực. Còn có thể chế tạo không khí bậc thang. Trần Kỳ nhìn liên quan tới Vương Mễ siêu năng lực hiệu. Quả yêu tả, nhịn không được bật cười. Liền hiện nay mà nói, Hoa Hạ cơ cấu tương quan đối với siêu năng lực hiệu quả nghiên cứu. Đã đạt đến kiếp trước linh khí sống lại gần thời gian 3 năm trình độ. Sở dĩ có lớn như vậy tiến bộ, cùng Trần Kỳ có quan hệ lớn lao. Archimedes nói cho hắn một cái điểm tựa, là hắn có thể đủ khởi động toàn bộ trái đất. Trần Kỳ trọng sinh sau đó đối với đời này Hoa Hạ sinh ra ảnh hưởng. Kỳ thực thì tương đương với một cái điểm tựa, mặc dù hắn không có đem hắn biết tất cả nói hết ra. Nhưng hắn nói những cái này sinh ra dẫn dắt, lại làm cho những chuyên gia kia nhóm cũng đều bạo phát ra thiên tài linh quang. Có thể những chuyên gia kia nhóm vẫn không thể nào phát hiện Vương Mễ chân chính siêu năng lực hiệu quả. Nàng nào chỉ là khống chế không khí a, nàng còn có thể khống chế linh khí a. Trần Kỳ nhận thức Vương Mễ, thậm chí hai người còn cùng một chỗ sinh sống thời gian mấy năm. Đương nhiên, cùng nhau sinh hoạt không chỉ là hai người bọn họ, còn có mấy vạn người. Ở Vương Mễ tấn thăng đến A cấp thời điểm, nàng liền phát hiện mình có thể ở trong phạm vi nhất định khống chế linh khí. Mặc dù không như khống chế không khí hiệu quả cường đại như vậy, nhưng tăng cường hạn định bên trong khu vực nồng độ linh khí lại hoàn toàn không có vấn đề. A cấp có thể tăng cường phương viên trong phạm vi ngàn mét gấp đôi nồng độ linh khí. S cấp có thể tăng cường phương viên 10.000 thước trong phạm vi gấp 3 nồng độ linh khí. Lúc đó Trần Kỳ cùng Vương Mễ cùng một chỗ lúc sinh sống. Mỗi ngày phát sinh nhiều nhất sự tình, chính là ở một gian phương viên 1.000 mét tu luyện tràng quán bên trong. Mấy vạn người vây quanh Vương Mễ ngồi xếp bằng tân khổ tu luyện. Sau lại các loại, chờ, Vương Mễ tấn chức S cấp thời điểm, ảnh hưởng phạm vi tăng cường thập bội. Phương viên 10.000 thước cũng chính là 10 cây em khu vực hoàn toàn tương đương với một cái thành. Trấn, tại nơi sau đó, bao quát Trần Kỳ ở bên trong rất nhiều dựa vào Vương Mễ siêu năng lực hiệu quả người tu luyện. Đều rất ít nhìn thấy Vương Mễ, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được Vương Mễ siêu năng lực hiệu quả. Chỉ bất quá, Vương Mễ hiện tại chỉ có D cấp, khoảng cách A cấp còn cần 2 năm tả hữu thời gian. Nhưng nếu có sự trợ giúp của ta, nàng kia sẽ phải so với kiếp trước nhanh hơn tấn chức A cấp. Sau đó lợi dụng của nàng siêu năng lực hiệu quả tới bang trợ tu luyện của chúng ta giả. Nồng độ linh khí đối với tốc độ tu luyện đề thăng là gần với công pháp và linh thạch hai cái này tài nguyên tu luyện. Hơn nữa ba người trong lúc đó cũng không xung đột, mặc dù là tu luyện giả cầm linh thạch hấp thu linh thạch trong linh khí tiến hành tu luyện. Nếu như là thân ở với nồng độ linh khí cao hơn trong hoàn cảnh, tu luyện hiệu quả cũng sẽ tăng. Trần Kỳ cực kỳ xác định. Linh khí sống lại thời kỳ cá nhân võ lực này đây siêu năng lực làm chủ. Tu luyện là phụ, cường đại siêu năng lực giả phối hợp đẳng cấp cao cảnh giới tu luyện. Mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể cũng không phải người người đều có cường đại siêu năng lực. Tu luyện mới là người người cũng có thể tiếp xúc được. Linh khí sống lại thời kỳ trực quan nhất thế giới cải biến. Tương lai siêu năng lực giả trong chiến tranh, cường đại siêu năng lực giả tỷ như SSS cấp, tuy có thể lấy một địch vạn thậm chí một chồng làm quốc, có thể SSS cấp siêu năng lực giả số lượng là cực kỳ có hạn. Trái đất rất lớn, lớn đến toàn thế giới 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả cũng không cách nào trưởng khống. Dưới tình huống như vậy, đại lượng bên trong cao đoan tu luyện giả liền trở thành chiến đấu chân chính chủ lực. Linh lực trang giáp cấu tạo phổ biến sau đó, một vạn danh ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả ở không sử dụng siêu năng lực dưới tình huống, chỉ dựa vào linh lực là có thể chế tạo ra không thua gì SSS cấp siêu năng lực giả lực phá hoại. Đời này có Trần Kỳ trước giờ nghiên cứu ra hiệu suất cao tu luyện công pháp, Hoa Hạ tương lai tuyệt đối không chỉ sở hữu 100 vạn danh ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả, cái này thì tương đương với 100 danh SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Cho nên Vương Mễ siêu năng lực rất trọng yếu. Phát hiện Vương Mễ là một kinh hỉ. Trần Kỳ ngay đầu tiên đem xin giao cho đặc biệt sự tình cục. Hắn muốn đem Vương Mễ điều động đến hắn tài quyết bộ phận. Người biết người tài quyết bộ phận hiện tại có bao nhiêu đẳng cấp cao siêu năng lực giả rồi sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng mặt không thay đổi nói ra. Người cái này SSS cấp không tính là. Vương Mạc Mạc cũng là SSS cấp. Toàn quốc phát hiện hai cái SSS cấp hiện tại cũng ở người tài quyết bộ phận. Còn có S cấp Chu Chân. Lưu Ất mặc dù là A cấp thiên phú, nhưng hắn sở hữu là di động trong nháy mắt siêu năng lực và người biết lại có bao nhiêu người muốn đem Vương Mạc Mạc điều đi sao? Người biết lại có bao nhiêu người muốn Lưu Ất sao? Hiện tại, người lại muốn cái này S cấp thiên phú Vương Mễ. Người coi ta là gì? Người cho ta là Trường An đường hầm đại biểu A. Ngươi muốn người nào ta liền có thể giúp ngươi đem người nào điều qua đây. Trần Kỳ lúng túng nở nụ cười. Phía trước hắn thành lập tài quyết bộ phận thời điểm. Tài quyết bộ định nghĩa chính là tu luyện giả tạo thành vũ lực cơ cấu. Át chủ bài hay là tu luyện, mà tu luyện hiệu quả vẫn không rõ ràng. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ như thế tuổi trẻ lại có thể chấp trưởng tài quyết bộ một trong những nguyên nhân. Nhưng bây giờ hắn lại hấp thu rất nhiều thiên phú không tệ siêu năng lực giả. Phía trước, ở đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận đục khoét nền tảng cũng đã làm cho một số người bất mãn. Hiện tại toàn quốc đục khoét nền tảng, tự nhiên sẽ làm cho đặc biệt sự tình cục thừa nhận rất lớn áp lực. Cục trưởng, ta là cảm thấy cái này Vương Mễ siêu năng lực hiệu quả rất thích hợp chúng ta a. Cái này là rất rõ ràng quần chiến lợi khí. Trần Kỳ nói ra, ngài ngẫm lại, nàng có thể hút ra một cái khu vực bên trong không khí. Mà chúng ta tu luyện giả đạt tới thất phẩm cảnh giới có thể tiến hành trong thời gian ngắn bên. Trong hô hấp, đến lúc đó một nhóm di chuyển, để cho nàng trước tiên đem khu vực mục tiêu không khí tháo nước. Sau đó chúng ta vọt thẳng đi vào bắt người. Có thể tránh khỏi bao nhiêu thương vong. Coi như là về sau phổ biến cảnh giới tu luyện đề thăng. Chúng ta tài quyết bộ cảnh giới khẳng định cũng sẽ là vượt lên đầu. Đến lúc đó so với chính là mọi người người nào bế khí thời gian lâu. Vẫn như cũ đối với chúng ta rất có ưu thế a. Đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày suy tư sau một hồi. Nói ra, ta thử xe a. Ngươi đừng quá ôm hy vọng, dù sao phía trước đem Vương Mạc Mạc lưu lại ta không sai biệt lắm hao tổn tận lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.